Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 973, chương 973, không ngừng được lệ. Vạn càng cầu đặt mua, Phương Bình, một tiếng sắc bén tiếng kêu thảm thiết vang lên, Lý Hàn Tùng đầu điên cuồng lay động, hét lớn, không khiến ngươi dẫn những tên này a, chúng ta tìm đến ngươi. Đó là muốn cho ngươi mạnh mẽ một chút, tiêu diệt một, hai cái chân thần lại nói, không khiến ngươi là dụ dỗ hơn trăm cường giả đến truy sát. Hắn đều sợ hãi rồi. Phía sau, từng đạo kia nối liền trời đất hơi thở, làm cho cả kinh đô địa quật đều rung động lên. Liền thời gian nháy mắt này, địa quật người bình thường đại khái chết hết rồi. Những cường giả này có thể không có hứng thú thu lại uy thế. Đại chiến thời khắc, ai sẽ quan tâm những người địa quật phổ thông kia? Kinh đô địa quật, theo những người này tiến vào, ngày này trực tiếp có thể nói là hủy diệt rồi. Quá nhiều, một hai vị uy thế có lẽ còn diệt không được kinh đô địa quật. Diệt không được một cái ngoại vực, có thể hiện tại đâu chỉ một hai vị. Phương Bình tức miệng mắng to. Phí lời, các ngươi mang theo thần khí đến, có thể không dụ dỗ người sao? Đã sớm nên ở thời điểm xuất thủ cân nhắc đến, hiện tại lại còn nói mát, có tin hay không ta đem đầu ngươi rời đến sau lưng? Khiến ngươi gọi lên, bốn chuôi thần khí, không nói những cái khác, chỉ là cái này, chỉ sợ cũng có thể làm cho những đế cấp kia điên cuồng rồi. Phương Bình cầm một thanh trảm thần đao, người chú ý hắn đều không ít. Hiện tại được rồi, viễn trình thần khí chiến thần cung, tinh thần thần khí diệt thần thương, phòng ngự thần khí đế khải, hơn nữa cận chiến thần khí trảm thần đao. Này nếu như bị một vị đế cấp cầm đến tay, thực lực sẽ chớp mắt tăng vọt mấy phần. Ngay vào lúc này, Phương Bình phía sau lưng ầm ầm vang vọng. Phương Bình miệng phun máu tươi, cảm giác cả người đều muốn nổ tung rồi. Có đế cấp công kích hắn, tuy rằng có thần khải ngăn cản, nhưng hắn vẫn là không chịu được nữa. Phương Bình sợ đến hét lớn, không thể giết ta, ta chết rồi, hoàng tử tin tức liền không còn, tứ đế hoàng giả chiến pháp đều không còn, có thể bắt sống ta. Ngoặc kép, thời khắc này toàn thế giới đều yên tĩnh rồi, liền chưa từng nghe nói bị người đuổi giết còn có yêu cầu này. Có thể quay đầu vừa nghĩ, thật có đạo lý. Thời khắc này, Nguyệt Linh cũng là giận dữ hết. Ai dám giết hắn, giết Phương Bình, đến đâu tìm Di Hài đi. Giống như Trương Đào, ai biết Phương Bình có hay không đem Di Hài đặt ở trong nhẫn chứa đồ. Liền là bỏ vào. Ai biết cuối cùng có thể hay không bị hủy. Lần này, phía trước truy sát mấy vị đế tôn thu lại một điểm. Bắt sống tiểu tử này liền được. Đường đường đế cấp, là giết là bắt, chênh lệch không lớn. Phía sau thế tiến công yếu một chút. Phương Bình cũng có điểm cơ hội thở lấy hơi. Có thể sau một khắc, Phương Bình lại không lạnh nhạt. Người càng ngày càng gần rồi. Những cường giả cấp đế này, đó là trực tiếp đánh tan không gian truy sát. Một bước đó chính là ngàn dặm. Đương nhiên, không phải bất luận cái gì một vị đế cấp đều có thể khống chế tinh chuẩn. Đặc biệt là cự ly ngắn, càng dễ dàng xuất hiện sai lệch. Mấy lần sai lệch, lúc này mới để Phương Bình tránh được một kiếp, không có rơi vào trong tay bọn họ. Nhưng những này người dần dần đem Phương Bình vây quanh rồi. Phía trước thậm chí cũng có cường giả đế tôn phá tan rồi đường nối, chờ đợi hắn tự chui đầu vào lưới. Phương Bình đầy mặt bất đắc dĩ, này thực lực chênh lệch lớn, chạy cũng khó khăn chạy, giờ khắc này còn có thể làm sao? Như thế xuống không được a, sớm muộn sẽ bị bắt được, chỉ sợ ta đều chạy không tới cấm kỵ hải đi. Lý Hàn Tùng nghe vậy cấp tốc nói, khoan thành động chạy, bọn họ không dám quá ác, không phải vậy đánh chết ngươi làm sao bây giờ, đừng chặn lại rồi, Khoan Thành động, Phương Bình kém chút chửi ầm lên. Ta hiện tại đều có đỉnh cao nhất thực lực, ngươi để ta Khoan Thành động. Ta từ tam phẩm Khoan Thành động chui vào thất bát phẩm. Thật vất vả hiện tại không Khoan Thành động, ngươi để ta hiện đang tiếp tục xuyên. Không dùng, mà đối diện bọn họ mà nói, hầu như không tồn tại bất luận cái gì cản trở. Ngươi không phải thu lại hơi thở sao? Lý Hàn Tùng cuống lên. Phía trước có người a, nhanh Khoan Thành động a. Phương Bình cũng gấp, sau một khắc, trực tiếp rơi rụng lòng đất, gầm dữ dội nói, không thể loạn oanh, không phải vậy lão tử bị đánh chết, cái gì đều không rồi. Dứt lời, Phương Bình trong chớp mắt trốn vào lòng đất, lấy thực lực bây giờ của hắn, dù cho phía trước là sắt thép, vậy cũng là dễ dàng hòa tan phá nát. Phương Bình biến mất ở mặt đất, không còn sinh lợi, mấy vị đế tôn hơi nhíu mày, tiếp dồn dập lắc đầu. Thời khắc này, một vị đế tôn cười nói, Phương Bình có phải là quá mức coi khinh chúng ta rồi? Tần võ người, e sợ cũng không như vậy kiến thức. Thời khắc này, một vị đế tôn nở nụ cười một tiếng, tiếp khẽ quát một tiếng, một chưởng đập xuống. Chu vi hơn 10 dặm mặt đất, trực tiếp chớp mắt sụp đổ xuống, bùn đất đều biến mất vô ảnh vô tung. Bên kia, một vị đế tôn nhẹ nhàng dậm chân, sụp đổ xuống mặt đất, trực tiếp không ngừng chấn động lên. Ầm ầm ầm, đại lượng vật cứng bị đè ép đi ra. Cùng lúc đó, Phương Bình cũng là mặt mày xám xịt, trực tiếp bị áp xúc mặt đất đè ép đi ra. Phương Bình đối với trên cánh tay đầu liền mắng. Ngươi nói Khoan Thành động. Chui, hiện tại đây, những đế tôn này, xác thực không phải hắn dĩ vãng kẻ địch có thể so với. Tùy ý ra tay, Khoan Thành động liền thành chuyện cười. Những người này đều không rơi xuống đất. Phương Bình liền bị đè ép đi ra. Hắn không ra cũng không được. Quanh thân bùn đất rung động, cùng sóng siêu âm giống như. Hắn không ra, kia càng dị thường, chớp mắt sẽ bị phát hiện. Lý Hàn Tùng lần này cũng không nói gì, cười khổ nói, vậy thì chờ bị tóm đi. Chạy không được rồi, dẫn quái năng lực là mạnh, có thể Phương Bình chạy không được. Vậy thì không có cách nào rồi, dù cho bọn họ tốc độ cực nhanh, giờ khắc này rời đi Ngự Hải Sơn cũng mới trăm dặm không tới. Khoảng cách cấm kỵ hải còn có tiếp cận 2.000 dặm địa giới đây. Không cần 2.000 dặm, nhiều nhất 100 dặm, Phương Bình sẽ bị hơn 100 cường giả vây ở trung ương làm hầu nhìn. Không ngừng Phương Bình rơi vào nguy cơ. Trương Đào bên này một dạng như vậy. Phương Bình dẫn đi chỉ là những kia còn không xác định có muốn hay không cùng nhân loại giao thủ. Cường giả, có thể nên ra tay đều ra tay. Những người này có thể không đi. Giờ khắc này, Trương Đào lấy một địch ba, rơi vào hạ phong, nguy cơ nhưng là không tính quá to lớn. Có thể nhân loại, thật không chịu được nữa rồi. Dù cho có Hoa Vương những người này phản loạn, thêm vào nguyên bản hơn 50 vị đỉnh cao nhất cảnh. Tiếp cận 60 vị cường giả, nhưng lúc này, còn lại cũng là 40 người trái phải rồi. Chết đi đỉnh cao nhất, càng ngày càng nhiều rồi. Đương nhiên, địa quật một phương tổn thất càng nặng nề, miễn cưỡng 100 người, có lẽ vẫn không có. Hơn 180 vị cường giả địa quật, chết không ít, còn có một phần nương nhờ vào nhân loại, hơn 10 vị nương nhờ vào nhị vương, mấy vị nương nhờ vào lê trử. Nói cách khác, sống sót cũng là 120 vị không tới, còn lại, hầu như đều chết rồi. Chết trận 60 vị trái phải chân vương, nhân loại một phương, trả giá cũng cực kỳ nặng nề, chết đi gần đế cường giả đều có 6 vị, này vẫn là Nguyệt Linh bọn họ giết rất nhiều, Trương Đào trước giết không ít, Phương Bình ám hại không ít, kỳ thực không ít nhân loại đỉnh cao nhất căn bản vô lực giết người. Một chọi hai, thậm chí một chọi ba, không bị giết liền đủ cường rồi. Giết người, không đơn giản như vậy. Giờ khắc này, có người cao giọng nói, Trương Đào, đi thôi, mang theo chúng sinh chi môn đi, bọn họ không ngăn được ngươi, chúng ta cùng bọn họ liều mạng. Trương Đào nếu là không đoàn chiến, hiện tại một người rút đi, lưu vong cấm kỵ hải, vẫn có đường sống, đến mức Thương Miêu cạm bẫy, chờ Trương Đào chạy trốn, bọn họ đều chết trận, đến thời điểm phát động, có lẽ có chút hiệu quả, đến mức có thể hay không nhốt lại những người này, dựa cả vào vận khí rồi. Trương Đào không nói, trốn, bỏ lại những người này, liền là nhốt lại những cường giả kia, lại có thể làm sao? Sớm muộn bọn họ sẽ phá tan hàng rào, đi ra, đến thời điểm nhân loại lẽ nào dựa vào mấy người đến chống đối tương lai nguy cơ? Sở dĩ không thể từ bỏ những người này. Chết trận một ít đã làm cho nhân loại nguyên khí đại thương. Đều chết rồi, lẽ nào hắn một người có thể chống đỡ hết thảy kẻ địch? Vào thời khắc này, Mạc Vấn Kiếm âm thanh bình tĩnh nói, Trương Đào, giao ra quan tài băng, ta đáp ứng ngươi, giúp ngươi mang đi mấy người, vì ngươi nhân loại lưu lại cuối cùng một ít hạt giống. Hắn có cái này tự tin, giờ khắc này. Độc chiến 6 vị đế tôn, hắn tương đương ung dung, có thể coi là hắn chặn lại rồi 6 người, nhân loại cũng phải triệt để chiến bại rồi, là để hắn ngăn người, vẫn để cho hắn mang đi mấy người, tất cả ở với Trương Đào trong một ý nghĩ, ngăn trở 6 vị đế tôn thì lại làm sao, lẽ nào ngươi Trương Đào liền có thể trở mình rồi. Trương Đào không để ý đến hắn, nhìn về phía Lê Trử. Bỗng nhiên nói, ngươi sinh mệnh thụ, còn có thể kết ra sinh mệnh quả sao? Hoặc là nói, ngươi còn có biện pháp khác để người chết phục sinh sao? Lê Trử, không bằng đưa ma đế một viên. Hắn có lẽ có thể phục sinh thê tử của hắn. Lê Trử cười cợt, cũng không nói lời nào. Mạc Vấn Kiếm cũng là đạm mạc nói, giờ khắc này ngươi còn muốn như thế nào? Sinh mệnh thụ kết ra sinh mệnh quả là có thể để người ta lại sống một đời, có thể nhằm vào cũng không phải là triệt để người chết. Dù cho một tia tàn niệm còn sót lại, có lẽ cũng có thể phục sinh. Phía sau lời nói, hắn không nói, có thể thê tử của hắn liền một tia tàn niệm đều không còn. Dù cho nhục thân, cũng là hắn năm đó đem hết toàn lực tụ hợp mà thành. Một tia dấu ấn sinh mệnh đều chưa từng lưu lại, làm sao phục sinh, thì ra là như vậy. Trương Đào thở dài một tiếng, nhìn về phía giao thủ với hắn 3 vị đế tôn, than thở, các ngươi nhất định phải như vậy sao? Giới vực chi địa, cùng ta nhân loại cũng không thâm cừu đại hận, cái khác mấy chỗ, lần này đều lựa chọn trợ giúp nhân loại, các ngươi mấy nhà. Vì sao nhất định phải vào thời khắc này bỏ đá xuống giếng? 3 đại cường giả đế tôn ngăn cản hắn. Bằng không, hắn mang theo những người khác có lẽ có thể phá vòng vây thành công. La Phù Sơn, Hư Lăng Động Thiên, Hoắc Đồng Sơn, này bé chúa giới vực chi địa. Trừ bỏ Dương gia lão tổ chết rồi. Còn lại 2 nhà đều có truyền nhân ở nhân loại một phương. La Phù Sơn đế tôn chậm rãi nói, bản tọa vô ý đối địch với các ngươi, ngươi đem chúng sinh chi môn giao cho bản tọa hiện tại liền rời đi. Trương Đào cười nói, thật, hắn không tin, thật muốn là vì chúng sinh chi môn, không ra tay trước, vị này đế tôn sẽ nói, mục đích của bọn họ rất trực tiếp, chính là muốn giết những cường giả nhân loại này, bởi vì truyền thuyết. Chúng sinh chi môn chỉ là cửa, không có chìa khóa, chính là nhân loại, không giết Trương Đào những người này, dù cho bắt được cửa, cũng không cách nào mở ra, giết người sau, chúng sinh chi môn y nguyên là bọn họ. Giờ khắc này, chiến vương lấy một địch bốn, bị đánh không ngừng bay ngược, hắn tuy rằng vừa mới có gần như đế cấp thực lực, có thể rốt cuộc không phải là mình nói. Nhiều lần chiến đấu xuống, cũng là lực bất tòng tâm rồi. Giờ khắc này gặp Trương Đào còn đang nói chuyện, tức khắc mắng, ngươi có còn hay không hậu chiêu rồi? Không còn, lão tử hiện tại liền tự bảo, bao nhiêu có thể giết chết mấy cái, bằng không, lại chờ một lát tự bảo năng lực đều không rồi. Hắn này vừa nói, bốn vị chân vương cấp tốc bớt phòng túng đi một chút. Chiến vương một mặt xem thường, nhát như chuột, lão tử nói một chút thôi. Không tới tuyệt vọng không đường thời điểm, tại sao phải tự bảo, nổ người không chết không phải thiệt thòi. Hậu chiêu, Trương Đào nhẹ giọng nói, có a. Mạnh vương cười lạnh một tiếng, mới vừa cười nhạt xong, Mạc Vấn kiếm một kiếm lại lần nữa đánh nát đầu của hắn. Lạnh nhạt nói, ta chán ghét nụ cười như thế, không muốn giết ngươi, cũng không phải là không thể giết ngươi. Không muốn giết, lấy một địch sáu tình huống, hắn chỉ là không muốn giết những người này thôi. Vì sao không nghĩ, điểm này, không người hiểu rõ. Mạc Vấn kiếm xác thực rất mạnh mẽ để người có chút kinh sợ. Mạnh vương đầu khôi phục, có chút tái nhợt, lần này nhưng là không lại cười. Hắn lần này cũng tiêu hao nặng nề, lại bị Mạc Vấn kiếm trọng thương mấy lần, có lẽ phải ngã cảnh. Mạnh vương không cười, Trương Đào nhưng là nở nụ cười. Thật không nghĩ đến một bước này, tuy rằng ích kỷ, có thể bao nhiêu còn có chút tác dụng, hiện tại dùng, chỉ có thể dựa vào các ngươi rồi. Lời này vừa nói ra, không chung, Lê Chử bỗng nhiên mang theo dưới trướng cường giả tách ra chiến trường. Mạc Vấn Kiếm cũng là nhíu mày, cấp tốc mạnh mẽ na di sáu đại đế tôn, rời đi vòng chiến. Đúng vào lúc này, Trương Đào cười to nói, không nên ép ta đi đến một bước này. Cần gì chứ, dứt lời, ngoài người ta dự liệu một màn phát sinh rồi. Đúng vào lúc này, Trương Đào bốn phía, đột nhiên thêm ra tiếp cận 30 đạo bóng người. Đều là Trương Đào, những bóng người này, đều là màu vàng óng, cùng Phương Bình trước phân thân một dạng, bất diệt vật chất cấu tạo. 50 vạn nguyên bất diệt vật chất, Trương Đào không phân nhiều ít đi ra ngoài, hắn nuốt riêng rồi. Làm những phân thân này xuất hiện một khắc, ban đầu đều là vô thần, có thể sau một khắc, khí thế đều đột nhiên tăng vọt, ánh mắt bắt đầu lạnh lùng nghiêm nghị lên. Trương Đào bản thân, hơi thở nhưng là kịch liệt trượt, hầu như là thời gian một cái nháy mắt, lực lượng tinh thần của hắn yếu ớt hầu như muốn tắt rồi. Emma, tiểu tử, nhân loại muốn quật khởi a. Trương Đào một tiếng nỉ non, không quật khởi, lão tử cũng nhanh xong đời rồi. Lần này dù cho đi rồi trong bẫy, đừng nói giết người, hy vọng chiến vương những người này có thể mang theo chính mình đào mạng. Có thể chống được chính mình khôi phục thời điểm, bằng không, sớm muộn vẫn là chết. Nương theo câu nói này mở miệng, tiếp cận 30 đạo phân thân. Hầu như là chớp mắt hướng bốn phương tám hướng bay đi. Trong chớp mắt rơi xuống một ít người trước mặt. Tiếp chính là kinh thiên tiếng nổ vang rền vang lên. Ầm ầm ầm, trời đất lật úp. Thời khắc này, cách đó không xa Ngự Hải Sơn. Sừng sững mấy ngàn năm Ngự Hải Sơn. Thời khắc này lảo đảo. Một tiếng vang ầm ầm. Chớp mắt sụp xuống hơn 1.000 mét. A. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng, có địa quật, có nhân loại, mà ba đại đế tôn, thời khắc này đối mặt cũng là nhiều đạo phân thân tự bảo. Ầm ầm, trời đất thành hư vô, Trương Đào vị này lực lượng tinh thần tiếp cận thiên vương cấp cường giả. Tự bảo 99% lực lượng tinh thần, cộng thêm đại lượng bất diệt vật chất, tạo thành kinh thiên vụ nổ lớn. Cùng lúc đó, Trương Đào bản thể dạn nứt, nhưng là cấp tốc ra tay giết hướng một người, yếu nhất một vị đế tôn, ba đại đế tôn ở trong, xếp hạng ở sau Hư Lăng Động Thiên Chi Chủ, ngươi cũng phải dính líu, ngươi giết ngươi đồ đệ, lão tử cảm thấy là việc nhà, chẳng thèm nói cái gì rồi, Dương gia lão tổ lại xấu, kia cũng là loài người một phương, giết. cũng chỉ có ta nhân loại có tư cách này. Ngươi tính là thứ gì? Hư Lăng Động Thiên chủ nhân, lại vây giết nhân loại. Không chỉ là đế tôn ra tay, ở vương chiến chi địa nội bộ, hắn môn nhân đệ tử, cũng ở vây giết nhân loại. Ngươi không biết ngươi rất yếu sao? Trương Đào âm thanh cân nhắc, ở đối phương có chút chấn động trong ánh mắt. Trương Đào giờ khắc này lực lượng tinh thần hầu như hoàn toàn không có. Có thể nhục thân lực lượng vẫn còn. Gầm dữ dội một tiếng, dốc hết tất cả sức mạnh, đột nhiên nắm lấy bay ngược Hư Lăng Động Thiên chi chủ. Xé nát ngươi, gào, không giống tiếng người tiếng gào từ trong miệng hắn truyền ra. Giờ khắc này Trương Đào dữ tợn không gì sánh được. Ba đại đế tôn, Hư Lăng Động Thiên chi chủ yếu nhất. Hắn vốn là muốn đối phó Mệnh Vương dùng. Có thể ba tên này lại ra tay đối phó nhân loại. Quả hồng tim mềm nắm. Giờ khắc này, không giết một cái đế tôn, hắn cảm thấy không đáng. Giết lại nói, giết chắc chắn nhất cái kia. Trương Đào hai tay nắm lấy đối phương. Ở đối phương điên cuồng oanh kích chính mình nhục thân tình huống. Giống to một tiếng, kéo một tiếng, trực tiếp đem vị này đế tôn xé thành hai nửa. Người còn chưa có chết, kim thân vỡ vụn, cũng không đến nỗi để đế tôn tử vong. Hư Lăng Động Thiên chi chủ thấy hắn hơi thở lại lần nữa trượt. Nhìn thấy hy vọng, hắn cũng nhìn thấy hai người khác trở về. Có thể vào thời khắc này, Trương Đào nhưng là thật như ma đầu bình thường. Đột nhiên há mồm, miệng biến lớn vô cùng. Nuốt ngươi, chúng ta lại đấu. Chết. Trương Đào miệng lớn vô cùng, trực tiếp một khẩu đem đối phương nuốt vào, tiếp xoay người nhìn về phía những kia chấn động cường giả. Âm thanh từ bụng truyền đến, liên thủ, mở ra đường nối, đi, hư không đã sớm sụp xuống, giờ khắc này cũng là dễ dàng nhất mở ra đường nối thời điểm. Địa quật một phương, vừa mới bị phân thân tự bạo nổ chết hai, ba vị chân vương. Những người khác giờ khắc này cũng đều bị thương không nhẹ. Lúc này, cường giả nhân loại không lo được Trương Đào hung tàn, dồn dập gầm dữ dội lên tiếng. Oanh kích hư không, trong chớp mắt, một cái đường hầm to lớn hiện ra đến. Trương Đào thấy thế, không nói hai lời, nhảy vào trong đường nối. Những người khác dồn dập đuổi kịp. Lúc này, hai đại đế tôn mới thanh tỉnh lại. Trên mặt khó nén chấn động, võ vương, điên rồi sao, đối phương còn chưa có chết đây. Lấy võ vương tình huống bây giờ, nuốt Hư Lăng Động Thiên chi chủ, hai người còn có đấu. Cuối cùng ai sống ai chết khó nói, mở ra một con đường, thật có thể cứu vãn nhân loại sao. Vì này, võ vương trả giá khó có thể tưởng tượng, lực lượng tinh thần 10 không còn một. Trong cơ thể còn có một vị đế tôn lúc nào cũng có thể sẽ giết ra đến. Mà hết thảy này, thật đáng giá không? Võ vương một mình đào mạng, cũng không phải là không hy vọng. Nghĩ thì nghĩ, hai đại đế tôn vẫn là cấp tốc nói. Đuổi, bực này hung tàn nhân vật, nhất định phải chết. Hiện tại Trương Đào, cũng là từ trước tới nay suy yếu nhất thời điểm. Lực lượng tinh thần dùng không được. Nhục thân cũng ở nhốt lại một vị đế cấp, có thể có chân thần thực lực thế là tốt rồi rồi. Giờ khắc này không giết, còn chờ cái gì thời điểm? Đủ tàn nhẫn, Lê Chử thời khắc này cũng là than nhẹ. Tiếp cười nói, võ vương so với ta tưởng tượng còn muốn quả quyết, chỉ đến như thế vừa đến, liền là lần này một ít nhân loại cường giả đào mạng. Kế tiếp cũng là chết. Trừ phi trốn một đời, cần thiết hay không? Võ vương thương thành như vậy, dù cho hiện tại bất tử, kế tiếp mọi người cũng sẽ đuổi giết bọn họ. Hắn nói xong, có người nói tiếp rồi. Có lẽ, hắn còn có hậu chiêu đây. Mạc Vấn Kiếm lờ mờ trả lời một câu. Lê Chử nhìn về phía hắn, cười nói, ma đế, không đi cứu người, không cứu. Tôn phu nhân không hẳn có thể trở về rồi. Không sao, Mạc Vấn Kiếm lạnh nhạt nói. hắn đã vừa mới truyền âm với ta, báo cho tất cả, người này tuy nham hiểm giả dối, bất quá khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán. Có một số việc, vẫn là biết đúng mực, Trương Đào thương tổn được mức này, nhưng là vào lúc này nói cho hắn quan tài băng vị trí, cũng đầy đủ quả quyết, bằng không, Mạc Vấn Kiếm chưa chắc sẽ lại kiêng kỵ cái gì. Có lẽ sẽ dùng thực lực đến mạnh mẽ làm những gì. Lê Chử lại lần nữa cười nói. Cái này ngược lại cũng đúng có chút ra ngoài bản vương dự liệu. Ma đế, ngươi đoán, hắn có thể tránh được kiếp nạn này sao? Không có hứng thú, Mạc Vấn Kiếm tiện tay một đòn đem Vạn Yêu Vương đầu rồng đánh nổ. Lạnh nhạt nói, chờ, bản tọa đáp ứng rồi hắn. Thời gian một chén trà sau các ngươi lại đuổi, chớ ép bản tọa giết các ngươi. Trương Đào yêu cầu duy nhất chính là cái này. Đã như vậy, Mạc Vấn Kiếm cũng thỏa mãn hắn. Sáu vị đế tôn, có thể truy sát, hắn biết rồi quan tài băng rơi xuống. Không quản rồi, có thể thời gian một chén trà. Hắn cũng không ngại thỏa mãn Trương Đào. Mấy vị đế tôn sắc mặt khó coi. Nhưng là không ai động thủ nữa. Khôn Vương bị người chặn lại rồi. Không người nào có thể địch Mạc Vấn Kiếm. Nếu như thế, vậy thì đợi thêm chốc lát. Hiện tại Võ Vương cũng không có năng lực lại cùng bọn họ chém giết rồi. Chỉ cần đuổi tới, tìm tới, nhân loại diệt định rồi. Mọi người lúc này đều nhìn về Mạc Vấn Kiếm. Bóng người của hắn y nguyên hư huyễn. Lê Chử cũng đang nhìn hắn, thật giống hơi nghi hoặc một chút, mà đế liền lạc ẩn thân ở phục sinh chi địa. Đến giờ khắc này, lẽ nào cũng cần giấu đầu lòi đuôi, thậm chí ngay cả chân thân cũng không dám khôi phục. Nói hết, Lê Chử lần thứ hai cười nói, vẫn là nói, ma đế, đã không phải ma đế. Mạc Vấn Kiếm nhìn hắn, không nói tiếng nào, Lê Chử lẩm bẩm nói. Luôn có người cảm thấy ngươi hoặc là chết rồi, hoặc là phục sinh, có thể phục sinh liền sẽ không có hiện tại mạnh mẽ như vậy ma đế rồi. Có thể vì sao không ai nghĩ quá, có lẽ ngươi thật phục sinh, chỉ là tìm tới ma đế di thuế đây. Lê Chử cân nhắc nói, một cái mang theo ký ức phục sinh võ giả, chủ động đi phục sinh, đem di thuế bao bọc, lại đi thu hồi. Bản vương còn chưa có thử quá. Đã như thế, có hay không còn có thể duy trì kiếp trước sức chiến đấu? Ma đế, nếu không ngươi nói cho bản vương làm sao? Mạc Vấn Kiếm lạnh nhạt nói. Ngươi muốn thử một chút sao? Không nghĩ, chỉ là muốn biết, ngươi vì sao phải phục sinh? Từ bỏ ma đế thân phận này, từ bỏ ma đế thực lực như vậy, tất yếu sao? Lê Chử nói. Để Mệnh Vương trong lòng mấy người run lên. Có ý gì? Chẳng lẽ nói hiện tại ma đế chỉ là di thuế, có người đang khống chế? Không, là phục sinh ma đế chính mình đang khống chế chính mình di thuế. Có khả năng này sao? Phục sinh, Mạc Vấn Kiếm lạnh lùng nói. Lê Chử, người cả nghĩ quá rồi. Bản tọa tất yếu làm như thế sao? Lẽ nào không phải? Kia vì sao ma đế không dám lấy bộ mặt thật gặp người? Hay hoặc là nói, sợ bại lộ cái gì? Ngươi cảm thấy hứng thú như vậy sao? Mạc Vấn Kiếm nhẹ giọng nói, bản tọa đối với ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Ngươi lại là thần thánh phương nào? Dứt lời, một kiếm chém ra, hư không rung động, Lê Chử nhưng là tránh ra, cũng không gắng đón đỡ, càng không ra tay. Liền ở Lê Chử cùng Mạc Vấn Kiếm thăm dò lẫn nhau đồng thời. Kinh đô địa quật, Phương Bình đầy mặt tuyệt vọng. Xong, bốn phía xung quanh đều là đế tôn, nhưng là ở hắn tuyệt vọng một khắc. Ngoài trăm dặm, một cỗ cường đại đến hủy thiên diệt địa gợn sóng truyền ra, hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người. Sau một khắc, một cỗ không gian rung động ở Phương Bình bên người đẩy ra. Trương Đào mặt tái mét, một tay nắm lấy hắn, tiếng trầm nói, may là có thể cảm ứng được tiểu tử ngươi, Đối với Phương Bình, hắn quá hiểu, thêm vào con đường có chút trọng hợp, hắn vẫn là cảm ứng được Phương Bình vị trí. Chớp mắt đột phá hư không, nắm lấy Phương Bình, tiếp đó đem Phương Bình kéo vào đường hầm không gian, cấp tốc hướng khổ hải phương hướng chạy đi. Cường giả nhân loại còn lại giờ khắc này đều ở dồn dập tốc độ cực nhanh, hướng đường nối đầu kia phi hành. Phía sau đại lượng cường giả truy sát mà tới. Trương Đào không quản không hỏi, giờ khắc này lực lượng tinh thần yếu ớt dọa người, lại vẫn là truyền âm Phương Bình nói sau đó đi rồi cấm kỵ hải, lập tức trốn chạy. Nhớ kỹ, tiểu tử ngươi phải cho lão tử chấn hưng nhân loại. Nhân loại càng mạnh, ta càng có hy vọng khôi phục. Bằng không, lão tử không sống được lâu nữa đâu rồi. Cả đời này, lão tử nghe trộm quá nhiều cơ mật. Hiện tại xem như là gặp báo ứng rồi. Không còn lực lượng tinh thần, đó là sống không bằng chết. Tiểu tử ngươi có nghe thấy hay không? Trương Đào không có cái gì bi thương, chính là hơi xúc động, thậm chí trực tiếp mở miệng nói, không còn lực lượng tinh thần, không có bát quái nhân sinh, kia vẫn để cho ta chết cho rồi, ngươi có thể cho ta nhớ kỹ rồi. Cuộc sống như thế, quá không tư vị rồi, hắn cũng không nên, dù cho giờ khắc này thế cuộc y nguyên nguy cơ, dù cho thương thế hắn trọng tất cả mọi người cũng nhìn ra được. Dường như nến tàn trong gió. Có thể Phương Bình mọi người giờ khắc này đều là giờ khóc giờ cười. Lúc nào, ngươi còn ghi nhớ bát quái đây? Sau một khắc, miệng đường nối hiện ra. Cấm kỵ hải, đến, Trương Đào không nói cái gì. Đột nhiên nắm lên Phương Bình, hướng phía trước ném đi. Quát, nhớ kỹ rồi, nhớ kỹ rồi. Phương Bình lớn tiếng trả lời một câu. Rõ ràng Trương Đào cho dáng dấp của hắn không hề thương cảm tâm ý. Có thể giờ khắc này, Phương Bình vẫn là không ngừng được rơi lệ. Nhớ kỹ rồi, ngươi muốn chết, ta cảm nhận được, tinh thần lực của ngươi đang không ngừng suy nhược. Ngươi còn có thể chống bao lâu? Phương Bình không có hỏi, không muốn hỏi, nhân loại phải cường đại. Nhân vương, cần nhân loại mạnh mẽ, không mạnh. Hắn nhất định sẽ chết. Nước mắt giàn giụa, oanh một tiếng, Phương Bình rơi vào trong biển, trong chớp mắt biến mất vô ảnh vô tung. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục